Tiên ma đồng tu, chương 39, rốt thăm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây tham dự đấu pháp tỷ thí Thương Vân môn đệ tử khoảng chừng 160 người nhiều, vượt xa phía trước ngàn năm đấu pháp tỷ thí quy mô. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao cái này mấy trăm năm qua tại Ngọc Cơ Tử khổ tâm kinh doanh phía dưới, Thương Vân môn chỉnh thể thực lực có chỗ tăng trở lại, dần dần có một lần nữa quật khởi xu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo lệ cũ, Ngọc Cơ Tử bắt đầu đối trước mắt những thứ này bổn môn ưu tú đệ tử nói vài câu động viên mà nói, sau đó giới luật viện trưởng lão Vân Hạc đạo nhân đứng dậy, đem so với thử quy tắc đại khái cùng các đệ tử cao giọng nói một lần, chủ yếu là không cho phép thương đến người tánh mạng, điểm đến là dừng vân vân. Ngọc Cơ Tử cùng Vân Hạc đạo nhân sau khi nói xong, chính là tiết mục cuối cùng, rút thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rút thăm phương thức vô cùng đơn giản, lúc này đây báo danh tham gia tỷ thí đệ tử tổng cộng 160 người, chia làm 2 tổ, mỗi tổ đúng lúc là 80 người. Thương Vân môn trước đó chuẩn bị xong rất nhiều lạp hoàn trong có tờ giấy, trên tờ giấy đều có chữ, lạp hoàn cũng chia thành 2 tổ, mỗi lần một tổ con số đều là vừa đến 80, sau đó đem 2 tổ lạp hoàn xen lẫn trong cùng một chỗ chứa ở trong dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng 160 vị đệ tử từng cái đi lên theo hòm gỗ trong xuất ra một hạt lạp hoàn niết khai mở, bên trong con số liền đại biểu hắn đánh số. Đánh số 1 đối chiến một cái khác đánh số 1 dùng cái này suy ra. Trải qua một vòng tỷ thí về sau, sẽ có 80 người bị loại bỏ rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang tiến hành đợt thứ 2 tỷ thí lúc còn dư lại 80 người, dùng riêng phần mình đánh số thủ vị tương hô ứng tiến hành đối chiến. Ví dụ như số 1 thăm, đối chiến thứ 80 hào thăm. Số 2 thăm đối chiến thứ 79 hào thăm, dùng cái này suy ra, mãi cho đến cuối cùng 39 hào thăm đối chiến 40 hào thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trải qua cái này một vòng tỷ thí cuối cùng chỉ biết còn lại 40 vị đệ tử, cái này 40 vị đệ tử cơ bản đều là Thương Vân môn một đời tuổi trẻ người nổi bật. Vòng thứ 3 như cũ là áp dụng đánh số thủ vị đối lập nhau phương pháp tiến hành trận đấu, sinh ra trước 20 cường, sau đó tiếp tục thăm hào thủ vị đối ứng tiến hành tỷ thí sinh ra top 10 cường, sau đó là trước ngũ cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng top 3 cường liền so sánh thú vị, bởi vì cuối cùng là do trước ngũ cường đệ tử tranh đoạt top 3, 5 người cần một lần nữa rút thăm, trong đó số 3 thăm là Luân Không, hắn hội nhặt cái đại tiện nghi trực tiếp tấn cấp. gocchuyenaudio.com. Rút thăm kết quả tuyệt quyết định người vận mệnh, nếu như là hai cái thực lực tương đương cường giả, như Cổ Kiếm Chỉ cùng Vân Khất U tại vòng thứ nhất rút thăm lại đụng phải, bi kịch cơ bản liền đã xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này quy tắc rút thăm cùng đoạn thiên nhai đấu pháp là giống nhau như đúc. Nhìn xem hai cái đệ tử mang hòm gỗ đi tới, kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong đại đa số đệ tử, đều là đang âm thầm phù hộ chính mình rút được một cái tốt thăm, tối thiểu tại vòng thứ nhất không muốn gặp được so với chính mình cường đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện ở trong, đều nghị luận, Ngọc Cơ Tử cùng bên người Mộc Trầm Hiền, không kiến thần tăng đám người chuyện trò vui vẻ, các trường lão khác đám bọn họ cũng là mặt mỉm cười, tình cảnh cực kỳ hòa hợp. Nhưng đang tại rút thăm 160 vị, lại hầu như mỗi cái là chờ đợi lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm. Lịch đại tổ sư, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Vương Mẫu Nương Nương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thổ Địa Công Công, Quan Âm Bồ Tát, Mười Điện Diêm La, các lộ thần tiên yêu quái, chư thiên thần Phật. Ta biết rõ ta Diệp Tiểu Xuyên trong bình thường đối với các ngươi có chút bất kính, nhưng hôm nay các ngươi nhất định phải bất kể hiềm khích lúc trước, phù hộ ta rút một cái hảo thăm, nhờ cậy nhờ cậy. Ta về sau nhất định sớm muộn gì ba đốt hương cung cấp các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Vân môn đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ mặt mỉm cười, cái thứ nhất đi lên theo dương gỗ trong cầm ra một hạt lạp hoàn, bộ dáng thật là nhẹ nhõm, phảng phất cũng không đem rút thăm kết quả để ở trong lòng. Sau đó là hàng thứ nhất đệ tử cũng liên tiếp nặn ra một hạt lạp hoàn. Diệp Tiểu Xuyên là ở hàng cuối cùng ước chừng đợi thời gian một nén nhang, lúc này mới tới lượt đến hắn rút thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ đợi thời điểm, hắn đem mình có thể nhớ tới sở hữu thần tiên Bồ Tát cũng đã bái mấy lần, tìm kiếm một loại tâm lý an ủi. Hiện tại hắn chính là 6 tầng nguyên thần cảnh giới, tu vi nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp, chỉ cần đừng gặp được mấy cái đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới ưu tú đệ tử, hắn cơ bản đều có nắm chắc tiến vào vòng tiếp theo. Cho nên, cái này vòng thứ nhất thăm, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Chỉ cần đã qua vòng thứ nhất, mục tiêu của hắn liền cơ bản hoàn thành một nửa. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như mình rút được một cái tốt thăm tiến vào tiền 40 cường đã là cực hạn của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là nói không chừng, dù sao Thương Vân dòng dõi 7 tầng xuất khiếu cảnh giới đệ tử liền như vậy tầm 10 vị, chỉ cần đối thủ là xuất khiếu cảnh giới phía dưới, hắn đều có nắm chắc bắt bại, hoặc là bại sẽ không quá khó coi. Diệp Tiểu Xuyên nơm nớp lo sợ đưa tay tiến vào dương gỗ trong, hắn là đứng ở đám người hàng cuối cùng, 160 cái lạp hoàn hiện tại bên trong còn thừa lại 7-8 cái tay hắn chỉ tại mấy cái lạp hoàn tầm đó chuyển động thoáng một phát, sau đó ngắt một viên đem ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com, lạp hoàn cũng không lớn, ước chừng giống như là một cái chim cốt trứng, hắn không thể chờ đợi được niết khai mở lạp hoàn, bên trong có một chương gấp đứng lên hoàng sắc tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy có một cái con số, 15. Số 15, ta vòng thứ nhất đối chiến chính là một cái khác sờ đến số 15 tuyển thủ, ngàn vạn hay là ta đánh không lại những cái. Kia sư huynh sư tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốc thăm xong về sau, tất cả mọi người đang nghị luận nhau nhau, không ít người đã tìm tới chính mình vòng thứ nhất đối chiến đối thủ, có nhân mừng thầm, có nhân buồn bã hô. Trưởng lão đem từng đệ tử đối ứng rút thăm dãy số. Ghi chép phía sau, các đệ tử đã bị mời ra đại điện, đợi lát nữa sẽ đem hôm nay vòng thứ nhất đấu pháp danh sách cùng với chỗ đấu pháp lôi đài, cũng dán tại Mộc Lan Thượng, sau đó sẽ tiến hành vòng thứ nhất đấu pháp tỉ thí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ghi chép về sau, Diệp Tiểu Xuyên theo nhiều binh sĩ đi ra luân hồi đại điện, bên người không ít đồng môn cũng vẻ mặt buồn rười rượi, hiển nhiên là rốt thăm được một cái thối thăm. Diệp Tiểu Xuyên đối bên người đồng môn, nói, ai là số 15, ai là số 15 nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì nhân số khá nhiều, kêu cả buổi cũng không ai đáp lại đến cùng ai là số 15. Diệp Tiểu Xuyên thấy được mấy cái quen biết sư huynh cười cười nói tụ họp cùng một chỗ, dọc theo bạch ngọc thạch cấp xuống mặt đi, Diệp Tiểu Xuyên gửi đi qua, đối Chu Trường Thủy nói. Chu sư huynh, ngươi là nhiều ít hào, nhìn ngươi vui thích có phải hay không rút một cái hảo thăm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Trường Thủy ha ha cười nói, ta là số 76, một vòng cuối cùng tỉ thí, đối thủ đi, bất quá là một cái vừa mới đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới sư đệ ta nắm chắc hay là man đại nha. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng nói, vậy chúc mừng Chu sư huynh sớm tấn cấp nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Trường Thủy khoát tay nói, còn không có tỉ thí đâu, kết quả cũng còn nói không chính xác, đúng rồi, ta có thể nghe nói, mọi người dạy ngươi cũng báo danh, thậm chí nghĩ cùng ngươi rút thăm được đồng dạng thăm. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, như thế nào tất cả mọi người khi ta là quả hồng mềm, thậm chí nghĩ nhất ta thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Trường Thủy nói, người không chỉ có là công nhận cái này 160 nhân chung rất mềm quả hồng, nhưng lại đắc tội không ít người đâu, tất cả mọi người muốn tại trên lôi đài giáo huấn ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nha, đúng rồi, ngươi rút chính là nhiều ít hào nha. Diệp Tiểu Xuyên nói, số 15, trận thứ 2 tỉ thí thì có ta tìm đã nửa ngày cũng không tìm được rốt cuộc là cái nào mà. Cà, bồng cùng ta rốt thăm được một dạng thăm, đợi lát nữa lên đài phía sau, xem ta không đem hắn đánh chính là răng rơi đầy đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi mạnh khỏe thần khí nha. Một đạo nữ tử thanh âm theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.